Đan Võ Thần Tôn, chương 541, tiểu quy thọ đan tới tay. Thọ nguyên hết phục, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Khôn có lẽ, bởi vì ta biết thứ này, sớm liền hẳn là thuộc về ta. Hộp ngọc mở ra, bên trong chính là một cái màu vàng đất đan dược. Lớn như mắt rồng một kích cỡ tương đương, trên đó lại là có quanh có khúc khuỷu mấy đạo vết dạn. Vết dạn tung hoành ở giữa, tự có khó tả bên trên cổ ý vị, trộn lẫn ở trong đó, như mai rùa bên trên hoa văn. Rõ ràng, này vết dạn cũng không là cái gì luyện chế không thành công mà đưa đến. Mà là, đan dược này bản thân liền có đặc điểm. Đây cũng là, lục phẩm đan dược, tiểu quy thọ đan, tiểu quy thọ đan, khí tức hùng hậu bàng bạc, huy hoàng như thiên hà chi thủy bao phủ. Thế nhưng, nơi đó vừa có, nồng hậu dày đặc sinh mệnh lực lượng ở trong đó. Hai loại lực lượng, một thuộc tính là thổ, một thuộc tính là mộc. Ban đầu, không kiêm dung, vào lúc này, lại là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mà lại, tương sinh ở chung, lẫn nhau thành toàn, Diệp Tinh Hà nhìn, liền cảm giác phá lệ thần kỳ. Này một viên nho nhỏ đan dược bên trong, lại giống như ẩn chứa một cái tiểu thế giới. Này, chính là cao đẳng thủ đoạn luyện đan chỗ thần kỳ sao? Sau đó, cổ huyền đại sư nhường mọi người thối lui, chỉ lưu tử thần đại sư. Hai người tự thân vì Diệp Tinh Hà hộ pháp. Diệp Tinh Hà tiến vào trong hậu điện, ngồi xếp bằng, hắn xem trong tay tiểu quy thọ đan, hít một hơi thật sâu, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Ước chừng sau nửa canh giờ, hậu điện bên ngoài tử thần đại sư cùng cổ huyền đại sư bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến giống to một tiếng. Trong lòng hai người giật mình, tranh thủ thời gian đẩy cửa đi vào. Đã thấy, Diệp Tinh Hà giật mình mở to mắt, mồ hôi ra như sông, vẻ mặt ảm đạm. Sau một khắc, cái kia ảm đạm, thì là hóa thành một hồi đỏ ửng. Ở trên người hắn, căng quanh quẩn lấy một cỗ, không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Hai người liếc nhau, đều là vui vẻ. Rõ ràng, này tiểu quy thọ đan đưa đến tác dụng. Tử thần đại sư vội vàng nói. Diệp Tinh Hà, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, thể sát tự thân. Sau một lát, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Hắn cảm giác, chính mình tổn thất kia thọ nguyên, đã hoàn toàn bị bù đắp lại. Cái kia trong thân thể, thủy chung tồn tại như có như không cảm giác suy yếu. Cùng khó nói lên lời. Tựa hồ thọ nguyên sắp hết nguy triều, cũng là quét sạch sành xanh, cuối cùng khôi phục, Diệp Tinh Hà như chút được gánh nặng, càng làm cho Diệp Tinh Hà mừng rỡ là, hắn không chỉ trước đó ám thương diệt hết, thọ nguyên bổ sung trở về, mà lại, lúc này cảm giác mình căn cơ, lại nện vững chắc càng kiên cố một chút, đã vững vàng dừng lại tại thân cương cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong chi cảnh. Hắn đứng dậy, hướng hai người khom người một cái thật sâu. Đệ tử đa tạ, hắn biết rõ, nếu là không có hai người kia, chính mình lần này, căn bản không có khả năng cầm tới tiểu quy thọ đan. Thậm chí, có khả năng sẽ bị Âu Dương bá hai cha con trực tiếp hại chết. Tử thần đại sư nhặt dâu ria, mỉm cười nói, đây là ngươi nên được, cảm ơn chúng ta làm cái gì. Tiếp theo, hắn lại nói, ta trước đó nói qua, tiểu quy thọ đan đền bù hoàn thiện về sau, còn cần tiến một bước củng cố. Ta này liền đem cái kia môn bí pháp, truyền thụ cho ngươi, ngươi về sau, tinh tế luyện một đoạn thời gian là được rồi. Diệp Tinh Hà gật đầu, lại là nói lời cảm tạ. Sau đó, cổ huyền đại sư liền đem cái kia môn bí pháp truyền thụ. Bí pháp này, đẳng cấp không cao, kỳ thật cũng không phải cái gì pháp môn tu luyện. Càng giống là dưỡng sinh hơi thở thần một loại. Diệp Tinh Hà tử tế nghe lấy, nhớ kỹ ở trong lòng. Pháp môn này, cũng là đơn giản, rất nhanh, trong cơ thể hắn cửu dương thần công chảy đi một vòng. Không có cái gì đặc thù cảm giác, chẳng qua là, tựa hồ thần thanh khí sảng chút, mấy người lại phiếm vài câu. Sau đó, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở miệng nói, hai vị tiền bối. Vãn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng. Có thể hay không? Tử thần đại sư cười ha ha nói. Ngươi tiểu tử này, cũng đừng khách sáo với ta. nói thẳng là được. Diệp Tinh Hà gật đầu nói, ta muốn thỉnh giáo, Cửu Dương Chân Nguyên Đan luyện chế pháp môn. Cái gì? Cửu Dương Chân Nguyên Đan? Hai người sau khi nghe, lập tức đều là giận ra gà giật mình. Thấy hai người bọn họ biểu hiện, Diệp Tinh Hà liền biết, chỉ sợ này Cửu Dương Chân Nguyên Đan, dù cho đối bọn hắn tới nói, cũng là quan hệ quá lớn, không thể coi thường. Tử Thần Đại Sư trầm ngâm nói, ngươi làm sao muốn luyện loại đan dược này? Loại đan dược này, cực kỳ dương cương bá đạo, cứu người khó dùng, đối với tăng lên tu luyện, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Thậm chí, tại võ giả bình thường ăn về sau, có khả năng toàn thân nóng bỏng, hỏa diễm đốt thể, sinh sinh nắm chính mình cho thiêu chết. Diệp Tinh Hà cười khổ một tiếng, nói rõ lý do chính mình nỗi khổ tâm. Sau khi nghe xong, hai người giật mình, Cổ Huyền Đại Sư gật đầu nói, cũng khó trách, võ giả tầm thường nuốt vào về sau, tự nhiên là sẽ liệt diễm phần thân. Thế nhưng, giống ngươi muội muội này loại thiên sinh hàn độc, nuốt vào vật này về sau, lại vừa vặn có thể hóa giải. Chẳng qua là trên mặt hắn lộ ra một vệt vẻ khổ sở. Ta hai người, đều không biết luyện chế loại đan dược này à, trải qua bọn hắn nói rõ lý do về sau. Diệp Tinh Hà mới biết, nguyên lai này Cửu Dương Chân Nguyên Đan, bởi vì phía trên những cái kia thuộc tính, lại thêm độ khó luyện chế cực lớn. Cho nên, rất nhiều ngũ phẩm luyện đan sư, thậm chí đẳng cấp càng cao luyện đan sư, căn bản liền sẽ không đi nếm thử. Độ khó luyện chế, so cái khác đồng cấp lục phẩm đan dược, khó cái gấp bội, tiêu hao còn tốt đẹp hơn mấy lần, thất bại khả năng, còn tốt đẹp hơn mấy lần. Đồng thời, luyện xong, còn bán không được, vô phương hóa thành tự thân sức chiến đấu, hoặc đổi lấy mặt khác bảo bối. Ai nguyện ý, làm này loại tốn công mà không có kết quả sự tình. Này Cửu Dương Chân Nguyên Đan, cho dù là phóng nhãn ngũ phẩm đan trong dược, đều là cực kỳ khó mà luyện chế. Tử Thần Đại Sư cùng Cổ Huyền Đại Sư, đều là lục phẩm luyện đan sư, nhưng coi như là hai người bọn họ, cũng không cách nào luyện chế ra Cửu Dương Chân Nguyên Đan tới. Thậm chí, rất nhiều thất phẩm luyện đan sư, cũng đều luyện không ra à, liền không có cách nào sao. Diệp Tinh Hà trong lòng, vừa mới lóe lên một vệt thất vọng, tiếp theo, ánh mắt bỗng nhiên liền trở nên lăng lệ. Ta đây, liền dùng này duy nhất một cái biện pháp, nếu, người khác đều không biết luyện chế, ta đây liền chính mình tới luyện chế, vậy liền chính ta cấp tốc đột phá, tiến vào ngũ giai luyện đan sư, đem viên đan dược này luyện chế ra tới. Tử Thần Đại Sư có chút áy náy. Diệp Tinh Hà, ngươi chuyện này rất xin lỗi. Ta không thể giúp. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng. Tiền bối, này làm sao có thể trách ngươi. Đã như vậy, ta đây liền chính mình đột phá chính mình tới luyện chế. Tử Thần Đại Sư cũng là cười to. Ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi đừng lo lắng, đột phá vào ngũ giai luyện đan sư. Chẳng qua là không sớm thì muộn sự tình. Tốt. Vậy vãn bối liền muốn hướng hai vị tiền bối, thỉnh giáo một chút, này đột phá vào ngũ giai luyện đan sư, lại cần thứ gì? Đây cũng là Tử Thần Đại Sư hai người, cực kỳ am hiểu sự tình, bọn hắn tự thân cũng có kinh nghiệm, càng đã từng chỉ đạo qua rất nhiều người. Sau đó, ba người trọn vẹn tại đây hậu điện, nói chuyện có một cái hạ buổi trưa, một cái hạ buổi trưa, Tử Thần Đại Sư cùng Cổ Huyền Đại Sư. Đem hai người mình kinh nghiệm dốc túi dạy dỗ. Cái này khiến Diệp Tinh Hà thu hoạch rất nhiều. Cách chương.